Nghe được Yến Quy Lai, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời một cái tát vỗ vào trên gáy, cười khổ nói, làm sao cầm người này quên đi mất, đúng đúng đúng. Hắn cũng là vương tộc huyết thống. Nghe được hai người, Yến Quy Lai nói, ồ, hắn còn trên đời sao? Cái tên này hiện tại ở đâu? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Hùng Đại cười nói, cái tên này khí lực nguyên bản liền đặc biệt lớn, một khi mở ra cùng ngưu huyết thống, càng là lực lớn cực kỳ, bất quá. Dừng một chút, Hùng Đại cười khổ nói, bất quá cái tên này chiến đấu thiên phú giống như vậy, chỉ là sức mạnh lớn mà thôi, bởi vậy, bị sắp xếp ở Thanh Mộc Thành, phụ trách gõ chung. Gõ chung. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai mặt cười khổ, đường đường vương tộc huyết thống, dĩ nhiên đi gõ chung rồi. Nguyên bản, Yến Quy Lai còn dự định đi cầm cái kia nắm giữ cùng ngưu, huyết thống gia hỏa mời chào tới đây chứ, bất quá bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Cái tên này không cái gì chiến đấu thiên phú, chỉ là một mực sức mạnh lớn, vậy thì không còn tác dụng gì nữa. Coi như trải qua bồi dưỡng sau, cái tên này có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng là xa nước khó cứu gần lửa, lần này đối chiến xâm nhiêm đế tôn chiến đấu, là không trông cậy nổi người này. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, được rồi, các ngươi đã hai cái chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta lập tức xuất phát, đi vào khiêu chiến xâm nhiêm đế tôn. Nghe được Yến Quy Lai, Hùng Đại cùng Hùng Nhĩ nhất thời sáng lên con mắt, làm nóng người, vẻ rất là háo hức. Há mồm ra, đem Hùng Đại cùng Hùng Nhĩ nuốt vào trong không gian thứ nguyên, sau đó, Yến Quy Lai một con đâm vào trong hư không, triển khai không gian trồng chất, hướng về viên cương cùng viên hồng bên kia đuổi tới. Loạt soạt, một đạo nhẹ vang lên, một khe hở không gian xuất hiện ở cự viên tộc vị trí nguyên thủy rừng cây trong lúc đó. Theo này không gian thật lớn vết nứt, Yến Quy Lai uốn lượn mà ra, hướng chu vi nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, cự viên tộc sinh sống ở nguyên thủy trong rừng rậm, vặt hái nguyên thủy cổ thụ trạc cây, kiến tạo thành một trùng trùng đơn sơ nhà gỗ, lấy che phong chắn vũ. Yến Quy Lai mới vừa xuất hiện, liền gây nên cự viên tộc gây rối, rất nhanh. Viên Cương cùng Viên Hồng liền hết tốc lực chạy tới. Đối mặt Yến Quy Lai, Viên Cương cùng Viên Hồng phi thường cung kính, cúi thấp xuống đầu nói, không biết đại vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại vương thứ tội. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không cần khách khí như thế, hiện nay, chúng ta đều là người một nhà, mọi người tùy ý liền có thể. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Cương cùng Viên Hồng thẳng người lên, sau đó, Viên Hồng mở miệng nói, không biết đại vương đường xa mà đến, có chuyện gì muốn chúng ta ra sức. Đối mặt Viên Hồng hỏi dò, Yến Quy Lai nói, ta dự định thu phục cự mãng bộ tộc, bởi vậy. Một hồi ta đem khiêu chiến xâm nhiêm đế tôn, cần muốn huynh đệ các ngươi trợ giúp. Khiêu chiến xâm nhiêm đế tôn. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Cương cùng Viên Hồng nhất thời trở nên hưng phấn. Cự viên tộc là phi thường hiếu chiến chủng tộc, đặc biệt là Viên Cương cùng Viên Hồng, càng là như vậy. Không muốn nhân vì là bọn họ dễ dàng đầu hàng, liền nhận vì là bọn họ nhu nhược, như không phải vì bảo vệ bộ tộc, mặc dù chết trận, hai người này cũng chắc chắn sẽ không đầu hàng. Đột nhiên liền ôm quyền, Viên Cương nói, không thành vấn đề. Xin mời đại vương hơi chờ một chút, chờ hai huynh đệ chúng ta mang tới binh khí. Đang khi nói chuyện, Viên Cương cùng Viên Hồng cấp tốc xoay người, một đường hướng phương xa chạy tới. Không bao lâu, Viên Hồng cùng Viên Cương liền các kháng một cái thẳng tắp thon dài trường côn, rất xa chạy tới. Đối với thân cao đạt đến 9 mét Viên Hồng cùng Viên Cương tới nói, bọn họ kháng, đúng là hai cái thon dài mộc côn. Nhưng là từ loài người góc độ nhìn lại, chuyện này quả thật chính là hai cây đại thụ thân cây. Viên Cương cùng Viên Hồng thân cao 9 mét, bởi vậy sử dụng mộc côn, tự nhiên cũng là dài 9 mét, có tới 3, 4 tầng lầu cao như vậy, trực như nhân loại kiến trúc trụ cột. Hự, hự, chạy đến phụ cận, Viên Hồng cùng Viên Cương, phân biệt cầm trong tay mộc côn, sự ở trên mặt đất, tiếng vang trầm nặng bên trong, phạm vi 100 mét bên trong mặt đất, cũng vì đó rung động lên. Các ngươi cái này là... Nhìn này hai cái khổng lồ mộc côn, Yến Quy Lai không khỏi ngẩng đầu thiệt khó dưới, đây là món đồ quỷ quái gì vậy à? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Hồng cười hắc hắc nói, cái này là hai huynh đệ chúng ta binh khí, do ngàn năm thiết thụ chế tác mà thành. Gật gật đầu, Viên Cương nói, đây là chúng ta cự viên tộc truyền thừa binh khí, trọng lượng đạt đến 3.500 cân, một gậy xuống, mặc dù là kim cương, cũng có thể miễn cưỡng đập nát. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai thỏa mãn nói, không sai, không sai. Cự viên tộc không hổ là cùng loài người tối tương tư chủng tộc, dĩ nhiên có thể sử dụng binh khí. Cười hì hì, Viên Cương cùng Viên Hồng cũng không nói thêm gì, thế nhưng trên mặt chủng tộc tự hào cảm, nhưng lộ rõ trên mặt. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai há mồm ra, đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị phóng ra. Mãnh vừa thấy được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Viên Cương nhất thời siết chặt mộc côn, một mặt chiến ý, Yến Quy Lai cười ha ha nói,

mở ra Hạ Tiêu, cũng chính là Độc Tiêu. Nhưng là, vô duyên vô cớ, nhận lấy Phi Thiên Vương lễ vật này tựa hồ cũng không phải quá tốt. Mặc dù nói, vào giờ phút này, Phi Thiên Vương đã thần phục hắn, trở thành thuộc hạ của hắn, nhưng là chính vì như thế, bóc lột thuộc hạ sự tình, Yến Quy Lai càng không làm được. Nhìn Yến Quy Lai một bộ muốn, lại không chịu muốn dáng vẻ, Phi Thiên Vương cười ha ha nói, đại vương không cần làm khó dễ, kỳ thực ta muốn này Vạn Độc Châu, tác dụng cũng không lớn, nếu như đại vương trong lòng không qua được, chờ sau này được cái đó bảo bối của hắn, ban cho ta một phần cũng chính là. Nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai trầm ngâm một chút, sau đó kiên quyết gật đầu một cái nói, cũng được, nói thật. Này Vạn Độc Châu, đối với ta tác dụng rất lớn, ta thật sự không cách nào từ chối. Dừng một chút, Yến Quy Lai nói, nơi này, ta có thể hứa hẹn. Sau đó ta nhất định vì ngươi tìm một cái càng tốt hơn bảo bối, đến trao đổi Vạn Độc Châu. Cười hì hì, Phi Thiên Vương nói, đại vương cứ việc nhận lấy chính là, nếu như thật sự băn khoăn, chờ đánh bại Xâm Nhiêm Đế Tôn, đem hắn Bích Thủy Châu cho ta cũng chính là. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bích Thủy Châu. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ. Chờ mong nhìn Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương nói, này Bích Thủy Châu, có thể ngưng tụ sinh mệnh chi thủy, làm như mộc hệ cự mãng. Một khi được này Bích Thủy Châu, ta tu hành tốc độ, đem tăng lên rất nhiều. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, xác thực. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, này Xâm Nhiêm Đế Tôn mặc dù có thể thành tựu đế tôn, dựa vào chính là này Bích Thủy Châu đi. Hưng phấn gật gật đầu, Phi Thiên Vương nói, không sai, này Bích Thủy Châu, có thể ngưng tụ trong không khí thủy nguyên tố, chuyển hóa thành giàu có sức sống Bích Thủy, nhanh chóng tăng lên một hệ cự mãng cảnh giới cùng thực lực. Mỉm cười nhìn Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nói, quan trọng nhất chính là, này Bích Thủy là sinh mệnh chi thủy, mà ngươi tối rất đặc điểm, cũng chính là dồi dào sức sống, đúng không? Khà khà, lúng túng cười cợt, Phi Thiên cự mãng gật đầu nói, không sai, so sánh mà nói, Vạn Độc Châu dù sao cùng cự mãng tộc thuộc tính không hợp, vẫn là giàu có sức sống Bích Thủy Châu, thích hợp hơn ta. Gật gật đầu, Yến Quy Lai quả quyết nói, được, vậy thì quyết định như thế, một hồi đánh bại Xâm Nhiêm Đế Tôn, này Bích Thủy Châu chính là ngươi. Nghe được Yến Quy Lai, này Phi Thiên Vương nhất thời hoan hô tước nhảy lên, hài lòng không được. Nhìn Phi Thiên Vương hoan hô dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu nở nụ cười, cùng bản nguyên huyền tinh, cùng với ngũ hành huyền tinh so ra, này cái gọi là Bích Thủy Châu, căn bản chẳng đáng là gì. Nghiêm ngặt nói đến, này Bích Thủy Châu, chỉ là phi thường thích hợp mộc hệ sinh vật kỳ vật mà thôi, không coi là chí bảo. Mà bản nguyên huyền tinh, cùng với ngũ hành huyền tinh thì lại không giống nhau, đó là thiên địa sinh thành chí bảo. Đừng nói cùng bản nguyên huyền tinh, cùng với ngũ hành huyền tinh so với, trên thực tế. Mặc dù cùng Vạn Độc Châu so với, này Bích Thủy Châu cũng chẳng là cái thá gì, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá, Phi Thiên Vương nói là đúng, Vạn Độc Châu cho dù tốt, cũng chỉ là có thể tăng cường Phi Thiên Vương năng lực chiến đấu mà thôi, nhưng cũng không có thể tăng lên cảnh giới của hắn, càng không thể trợ giúp hắn thành tựu đế tôn. Bích Thủy Châu tuy rằng đẳng cấp thấp điểm, nhưng thật sự quá thích hợp mộc hệ cự mãng. Nói đơn giản, nếu như lúc trước Phi Thiên Vương thì có Bích Thủy Châu tại người, này mặc dù là Thái Dương Chân Hỏa, cùng với phần thiên yêu diễm giải không xong, hắn cũng sẽ không chết đi. Bích Thủy Châu giao cho, sinh sôi liên tục sức sống, hoàn toàn có thể để cho hắn vô hạn tồn sống tiếp, sẽ không bị tiêu hao chí tử. Hơn nữa, Bích Thủy Châu dưới sự giúp đỡ, Phi Thiên Vương không chỉ tu hành tốc độ mới tăng lên gấp bội, quan trọng nhất chính là, hắn nắm giữ thành tựu đế tôn khả năng. Sự thực đã là như thế, bảo bối cho dù tốt, cũng phải nhìn có hay không thích hợp mình. Coi như này cũng không phải bảo bối gì, nhưng lại có thể để thực lực ngươi mới tăng lên gấp bội, thậm chí có thể giúp ngươi đột phá ràng buộc, thành tựu đế tôn, này đây chính là trên thế giới tốt nhất bảo bối. Cái gì gọi là tốt nhất? Tốt nhất, kỳ thực chính là thích hợp nhất. Nhìn thấy Yến Quy Lai đồng ý trao đổi, Phi Thiên Vương nhất thời mừng như điên, nhảy nhót nói, vậy còn chờ gì, nhanh đưa này Xâm Nhiêm Đế Tôn gọi ra, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, đánh là nhất định sẽ đánh, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngươi lập tức rời đi, nơi này chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự. Đối mặt Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương lo lắng nói, van cầu ngươi, đừng đuổi ta đi được không? Này Xâm Nhiêm Đế Tôn ta hiểu rất rõ, hắn thật sự không giết chết được ta. Ồ, ngươi hiểu rất rõ này Xâm Nhiêm Đế Tôn sao? Nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nghi ngờ nói, kiên quyết gật gật đầu. Phi Thiên Vương nói, đương nhiên hiểu, phải biết. Quá khứ hơn 2.000 năm đến, chúng ta hai vẫn chính là lẫn nhau to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dừng một chút, Phi Thiên Vương tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta Phi Thiên Cự Mãng Tộc là hết thảy lục địa rắn độc tông chủ, mà rừng cây cự mãng bộ tộc, nhưng là hết thảy thủy hệ rắn độc tông chủ. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta rõ ràng, chính bởi vì các ngươi hai tộc tông chủ thân phận, vì lẽ đó các ngươi mới phân biệt được Vạn Độc Châu, cùng với Bích Thủy Châu, đúng không? Gật gật đầu, Phi Thiên Vương cười khổ nói, xác thực như vậy, bất quá. Tuy rằng Vạn Độc Châu xem như là truyền thừa chí bảo, mà Bích Thủy Châu chỉ là kỳ vật, nhưng là then chốt ở chỗ, Vạn Độc Châu đối với chúng ta mộc hệ cự mãng, là thật sự vô dụng à? Trần chờ nhìn Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nói, ngươi thật xác định, ngươi sẽ không bị Xâm Nhiêm Đế Tôn giết chết sao? Kiên quyết gật gật đầu, Phi Thiên Vương nói, hắn hết thảy thủ đoạn ta đều biết, tuy rằng hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không có giết chết thủ đoạn của ta. Dừng một chút, Phi Thiên Vương tiếp tục nói, vừa vặn ngược lại, dựa vào đối với hắn hiểu rõ, ta mặc dù không cách nào chiến thắng hắn, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất ràng buộc hắn, dây dưa hắn, để hắn một thân bản lĩnh, liền 6/10 đều không phát huy ra được. Trần chờ nhìn này Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nhíu mày nói, nghe ngươi nói như thế châu, nhưng là nói thực sự, ngoại trừ có thể bay thiên ở ngoài, ta là thật sự không cảm thấy, ngươi có chỗ đặc biệt gì à? Đối mặt Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương một mặt cay đắng, nhưng là mở ra nửa ngày miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Đến nửa ngày, Phi Thiên Vương cười khổ nói, xác thực, ở trước mặt ngươi, ta quả thực chính là tên rác rưởi, vừa đánh không trúng ngươi, lại bị ngươi bừa bãi đâm xuyên, cắt chém, thực sự là đem ta khắc quá chết rồi. Trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn một chút Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương nói, ngươi thanh kiếm kia, thật sự quá mạnh mẽ, khẳng định là do đặc thù kim loại luyện chế mà thành, mà trong ngũ hành, kim lại khắc mộc, hơn nữa thái dương chân hỏa thiêu đốt, ta chuyện này là thật sự không đỡ nổi. Dừng một chút, Phi Thiên Vương nói, nhưng là, ngươi như bởi vậy liền cho rằng ta phòng ngự yếu, vậy ta liền thật sự quá oan ức, ta có thể chắc chắn, bất kỳ mộc hệ sinh vật, cũng không thể dựa vào thân thể, đi đối kháng ngươi thanh phi kiếm này, mặc dù là Xâm Nhiêm Đế Tôn, cũng tuyệt đối không làm được. Nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nhất thời bừng tỉnh, cẩn thận nghĩ đến, Phi Thiên Vương nói, xác thực có lý. Làm như mộc hệ cự mãng, Phi Thiên cự mãng vốn là bị kim hệ khắc chế. Hơn nữa thái dương chân hỏa thiêu đốt, mặc dù hắn thành tựu đế tôn, cũng tuyệt đối không đỡ nổi công kích như vậy. Này không quan hệ với thực lực, mà là thiên tính trên tương khắc, liền giống với là thủy khắc hỏa như thế, không phải lửa không đủ mạnh, mà là thiên tính trên khắc chế. Nhìn Yến Quy Lai bừng tỉnh dáng vẻ, Phi Thiên Vương tiếp tục nói, chỉ là kim khắc mộc, kỳ thực còn nói được, then chốt là. Ở thái dương chân hỏa thiêu đốt dưới, ngươi phi kiếm kia là lại sắc bén, lại nóng rực, ta vải giáp căn bản là không cách nào chống đối. Đang khi nói chuyện, Phi Thiên Vương than thở lắc đầu nói, hỏa hệ thiêu đốt, để vảy giáp giòn hóa, sau đó chính là kim loại vật lực xung kích, đắp bờ đa mơ dưới, bất kỳ thân thể cũng không thể ngăn cản được. Sâu sắc gật gật đầu, Yến Quy Lai nói như thế, ngươi phòng ngự, cũng là phi thường cường hoành. Lắc lắc đầu, Phi Thiên Vương nói, không thể nói phòng ngự mạnh mẽ, xác thực nói, là cực kỳ cứng cỏi, liền như là vạn năm gốc cây giống như vậy, chỉ cần không phải trước tiên dùng hỏa thiêu. Lại dùng búa chặt là rất khó phá tan. Ngạo nghễ ngẩng đầu lên lô, Phi Thiên Vương nói, một hồi khai chiến giờ, ta có thể trong nháy mắt triển đi vòng qua, triệt để đem hắn cuốn lấy, tuy rằng không đủ để đem này Xâm Nhiêm Đế Tôn cắn giết, thế nhưng hắn di động, nhưng tất nhiên thu được to lớn hạn chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.